Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1480, chương 1480 là chiến đấu mà sống. Trần Đông Lai và Chu Vận hai cổ thân thể đều ở đây trạng thái ngừng, động một cái không nhúc nhích, mà hai linh hồn người nhưng là thoát thể ra, đưa vào trong hư không. Cách không tỉ thí, tông chủ, người có phải hay không lấy là ta thân thể lực lượng đủ cường đại, cho nên lực lượng tinh thần liền sẽ nhỏ yếu rất nhiều. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, nói, nhưng lần này, ta để cho ngươi thất vọng. Nói xong, bàng bạc mà có mênh mông tinh thần lực đột nhiên hướng Chu Vận bao gồm tới đây. Bền bỉ, thật lớn, Chu Vận có thể rõ ràng cảm giác được. Trần Đông Lai lực lượng tinh thần mặc dù không có vượt qua hắn một đoạn lớn, nhưng mỗi một điểm lực lượng tinh thần, nhưng đều là tinh thuần vô cùng, mang chí cao vô thượng lực lượng. Vậy thì thế nào? Tỷ đấu một phen đi. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Vận vậy không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trước chiến đấu một chàng mới có thể phân ra thắng bại. Hai người tinh thần lực bắt đầu đường chéo, lẫn nhau công phòng. Đại sư huynh, chúng ta không phải muốn đi tìm truyền tống trận sao? Tiết Thanh nghe xong Diệp Trần trở về mệnh lệnh sau đó, nhất thời liền không rõ trắng đi, chủ động hỏi, bây giờ đi về, vậy Trần sư huynh hy sinh không phải lãng phí hết. Ai nói Đông Lai hy sinh? Diệp Trần liếc Tiết Thanh một mắt, nói, hắn hiện tại có lẽ đang cùng Chu Vận quyết tử chiến một trận đâu. Chúng ta phải đi về giúp hắn quyết tử chiến một trận. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người đều là một hồi mơ hồ. Có thể mới vừa Trần sư huynh cái dáng vẻ kia, làm sao còn và Chu Vận quyết tử chiến một trận? Tử Quỳnh hỏi ngược lại nói, Trần sư huynh hiện tại nhưng mà phế nhân một cái, sợ rằng giữ nhiều lành ít à? Đúng vậy, Trần sư huynh cũng như vậy, làm sao còn là Chu Vận đối thủ? Đại sư huynh, chúng ta hiện tại phải làm, không phải là tìm được truyền tống trận, sau đó hồi đến trái đất sao? Ngoặc kép chấm chấm, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng là ôm trước ý tưởng giống nhau. Không nhịn được hỏi, Diệp Trần khẽ lắc đầu. Vậy chỉ là giả tưởng mà thôi. Diệp Trần trực tiếp nói, mới vừa ta và Đông Lai đã đơn giản câu thông qua. Nếu muốn chân chính loại trừ thuần dương tiên tông công pháp, Đông Lai phải làm, không riêng gì tự phế võ công, càng nhiều hơn là phải hoàn thành một lần chân chính sống lại. Mà đây cái, chỉ có Chu Vận có thể giúp được hắn. Chỉ cần Chu Vận đối Đông Lai xuống tử thủ, vậy Đông Lai liền có thể chân chính hoàn thành sống lại. Đến lúc đó, Chu Vận cũng không phải hắn đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Vừa nói như vậy, người ở chỗ này đều sợ ngây người. Ai vậy không nghĩ tới? Diệp Trần và Trần Đông Lai tới giữa. Tại hạ lớn như vậy một bàn cờ, trước bọn họ đều bị chẳng hay biết gì. Đại sư huynh, ngươi làm sao không nói sớm mà? Tiết Thanh mang một chút ý trách cứ, không nhịn được nói, ngươi sớm chút nói, chúng ta vậy có thể phối hợp ngươi và Trần sư huynh diễn xuất à? Đúng vậy, chúng ta đều chuẩn bị xong. Kết quả, ngươi lại có thể không nói cho chúng ta. Tử Quỳnh vậy có chút bất mãn, oán trách nói. Diệp Trần một hồi phẫn nộ, nói, lần này, sở dĩ không nói cho các ngươi, là bởi vì là chúng ta trước ở Chu Vận trước mặt đã diễn qua một lần, lại diễn một lần, không khỏi quá giả, cho nên, lần này, ta và Đông Lai không nói gì, chỉ là thuận theo tự nhiên, các ngươi biểu hiện cũng càng thêm chân thực, Chu Vận chắc hẳn vậy không khơi ra tới bất kỳ tật xấu gì. Vừa nói như vậy, Tiết Thanh các người cũng coi là rõ ràng. Nhưng vấn đề là, vạn nhất Trần sư huynh bên kia có cái gì sai lệch, chúng ta như thế trở về, không phải tự chui đầu vào lưới. Giang Vinh bỗng nhiên đưa ra nghi ngờ, ta cảm thấy, chúng ta phải làm, hay là tìm truyền tống trận. Hai tay chuẩn bị, vừa nói như vậy, Tiết Thanh các người cũng lập tức đồng ý. Đúng vậy, cái này hai tay chuẩn bị mới tính là bảo hiểm. Đại sư huynh, chúng ta tiếp tục tìm truyền tống trận đi. Lùi 10.000 bước nói, Trần sư huynh bên kia có gì ngoài ý muốn mà chúng ta tìm được truyền tống trận, cũng chỉ không sơ hở tí nào. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người rối rít đồng ý đứng lên. Có thể các ngươi cảm thấy, nếu như Đông Lai không cùng chúng ta cùng đi, vậy có thể giải quyết trên trái đất vấn đề sao? Diệp Trần than thở một tiếng, trực tiếp nói, Đông Lai là chúng ta nhân vật linh hồn, hắn không có ở đây, chúng ta làm sao còn cùng Tiết Bình Long đấu? Chúng ta sư phụ nhưng mà động hư cảnh đại năng, trừ Đông Lai, ai là hắn đối thủ? Chúng ta những người này trở về, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, lời này vừa ra, Tử Quỳnh các người cũng trầm mặc lại. Ở thực lực trước mặt, bất kỳ mưu kế đều là trống rỗng, không chỗ dùng chút nào. Động hư cảnh, vậy thì là tuyệt đối thực lực. Đi thôi, chúng ta trở về xem Đông Lai tình huống. Diệp Trần than thở một tiếng, mang đội ngũ lần nữa trở lại, đến trước và Trần Đông Lai tách ra địa phương. Rất nhanh, liền tìm được Chu Vận và Trần Đông Lai hai người thân thể. Đứng không nhúc nhích, Trần sư huynh, người như thế nào à? Tiết Thanh Lanh tay lẹ mát, thì phải đưa tay ra bắt Trần Đông Lai thân thể. Nhưng còn không cùng nàng đụng phải, liền bị Diệp Trần trực tiếp cho ngăn cản. Dừng tay, không nên động. Diệp Trần giống lớn một giọng, để cho mọi người cũng kinh sợ một tí. Tất cả đều kinh ngạc nhìn đại sư huynh. Tự hồ không rõ ràng Diệp Trần tại sao biết cái này sao khẩn trương. Đại sư huynh, thế nào à? Ta chính là xem Trần sư huynh tình huống. Ngươi còn như thế dùng sức sao? Tiết Thanh cũng là hồ nghi nhìn Diệp Trần. Còn cảm thấy rất ủy khuất. Ngươi điên rồi. Đông Lai và Chu Vận đang dùng lực lượng tinh thần giao thủ. Ngươi lúc này đi động hắn thân thể là sẽ nhiễu loạn Đông Lai. Diệp Trần tức giận nói. Ngươi mới vừa vậy một tí, có lẽ sẽ hại chết Đông Lai. Ngươi hiểu không? Cái gì? Có như thế nghiêm trọng không? Tiết Thanh bị giống lên một giọng. Cả người cũng có chút kinh ngạc. Không biết làm sao nhìn Diệp Trần. Tí tách. Trần sư huynh lỗ mũi chảy máu. Bỗng nhiên, Giang Vinh kêu một tiếng. Mọi người vội vàng nhìn sang. Quả nhiên, Trần Đông Lai trên lỗ mũi đang không ngừng chảy máu. Chu Vận vậy chảy máu. Tử Quỳnh tùy ý nhìn một tí một bên khác. Quả nhiên, Chu Vận miệng và lỗ mũi vậy đang chậm rãi chảy máu. Đây là bọn họ đang động dùng lực lượng tinh thần tỉ thí. Diệp Trần chậm rãi nói. Tinh thần tỉ thí, nhưng tổn thương, nhưng là tác dụng ở trên thân thể. Cho nên bọn họ thân thể vậy sẽ chảy máu. Vừa nói như vậy, mọi người cũng coi là rõ ràng. Vậy nói như thế, chúng ta nếu là đem Chu Vận thân thể làm tổn hại, hắn tinh thần lực cũng không liền được ảnh hưởng. Trần sư huynh cũng chỉ có thể thắng chứ. Tử Quỳnh đầu óc bên trong bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý niệm. Nói, cái này, mọi người ánh mắt nhất thời cũng sáng lên. Có chút hưng phấn. Đại sư huynh, chúng ta không bằng thử một lần. Giang Vinh nghiêm túc nói. Dù sao chúng ta đều là địch nhân. Chỉ cần có thể để cho Trần sư huynh thắng, chúng ta làm cái gì cũng được. Diệp Trần một hồi cau mày. Hắn cũng không biết làm như vậy có đúng hay không. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời. Có lẽ, Trần Đông Lai và Chu Vận chiến đấu kết quả sắp phân ra thắng bại đi. Muốn không muốn giúp Đông Lai một cái. Diệp Trần đầu óc bên trong toát ra cái ý niệm này. Nhưng rất nhanh liền bác bỏ. Không cần. Diệp Trần nhìn Tử Quỳnh các người dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Lúc này nói, thời gian dài như vậy, Đông Lai có để cho chúng ta thất vọng qua sao? Hắn là chiến đấu mà sinh người. Sinh mạng không ngừng, chiến đấu vượt quá. Ta nghĩ, hắn vậy không hy vọng chúng ta nhúng tay cuộc chiến đấu này. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.